Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, không biết gì cả. Một đạo vàng óng ánh cột sáng từ Tony ngực miệng phun ra, đem hung ác Kingpin đánh bay sau. Tony đem đầu từ đất bên trong rút ra, mặt âm trầm nhìn về phía Kingpin, hắn coi thường đối phương. Bản coi chính mình xông lên trước vọt vào, có thể ở Russell đến trước, lấy ưu thế áp đảo, tiêu sái đem Kingpin giải quyết đi. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, không những không có giải quyết đối phương, ngược lại bị đối phương ấn lại một trận đánh. Mà quan trọng nhất chính là, lại vẫn bị Russell nhìn thấy. Vừa nghĩ tới sau đó Russell gặp cười híp mắt cầm chính mình xấu mặt bức ảnh, thậm chí là xấu mặt hợp tập, ở trước mặt mình lắc lư hình ảnh, Tony ra mặt liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, Kingpin hai tay trên đất đẩy một cái, nhanh chóng đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng nhằm phía Tony. Ngoại trừ Tony ở ngoài, hắn còn có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt không có ý tốt nhìn mình. Thậm chí trong ánh mắt kia ẩn chứa sát khí, so với Tony Stark muốn nồng nặc nhiều lắm. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết đi Tony Stark, mới có thể chuyên tâm ứng đối với những kẻ địch khác. Để hắn phẫn nộ cùng không rõ chính là, hành tung của hắn dĩ nhiên bị người phát hiện. Mà này dựa theo kế hoạch của hắn, đây là căn bản chuyện không thể nào. Lẽ nào là có người tiết lộ hành tung của hắn? Hắn hiện tại thủ hạ bên trong có nội gian. Kingpin mặt chìm xuống. Một giây sau, hắn đem trong đầu nghi hoặc cùng phẫn nộ hết thảy đè xuống. Lạnh lẽo nhìn về phía đã đứng dậy Tony. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, chậm rãi hướng đi Tony. Từng bước, Kingpin tốc độ lại chậm đến nhanh. Toàn thân bắp thịt tại đây trong toàn bộ quá trình, bị hắn toàn bộ điều động lên. Như là một vị hình người hung thú giống như, lấy để người bình thường hít khói tốc độ, nhằm phía Tony. Thấy thế, Tony trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Để Jarvis phân tích Kingpin công kích hình thức, chuyển biến công kích phản kích. Lần thứ hai không tin tà tiến lên nghênh tiếp. Mà vào lúc này, Kingpin thủ hạ như thủy triều, từ nơi không xa trong kiến trúc sông ra ngoài. Vừa Tony tập kích quá đột nhiên, mà Kingpin phản kích cũng dị thường mãnh liệt, đem Kingpin thủ hạ toàn bộ bỏ lại đằng sau, để cho hai người có ngắn ngủi một mình chiến đấu. Hiện tại, ở Kingpin thủ hạ phản ứng lại sau, thì sẽ không lại cho Tony cùng Kingpin một mình chiến đấu không gian. Kingpin âm lãnh cười cợt, hai tay nắm lấy Tony, đem quăng bay ra về phía sau. Bước chân một bước, từ Tony chiến đấu bên trong hút ra đi ra. Ở thủ hạ của chính mình đem Tony vì đó khi đến, hướng về xa xa thối lui. Mà cách đi thời gian, Kingpin nhưng mịt mờ liếc nhìn đỉnh đầu. Tuy rằng hắn cái gì cũng không thấy, thế nhưng hắn biết, cái kia mang đến cho hắn rất lớn uy hiếp cảm kẻ địch liền bay ở đỉnh đầu của hắn. Oanh, ầm, đối mặt Tony, Kingpin thủ hạ dùng trùng hỏa khí vì đó thành lập một đạo hỏa lực tiến phong tỏa, để Tony bức cách Kingpin, mất đi truy kích Kingpin cơ hội. Kingpin cười lạnh, tiến vào làm ẩn thân nơi trong kiến trúc. Thế nhưng một giây sau, vọt vào trong kiến trúc Kingpin, nhưng cảm nhận được một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm. Thân thể run lên, Kingpin vội vàng ngã nhào xuống đất. Bạch, một tiếng vang nhỏ, một đôi màu lam nhạt cánh băng, như là lưỡi dao sắc giống như, đem hắn đỉnh đầu tất cả chia làm hai nửa sau, mang theo điểm điểm băng xương xuất hiện ở hắn trước người cách đó không xa. Thân thể lộn một vòng, Kingpin vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn về phía từ trên trời giáng xuống Russell, híp mắt lại, nhẹ giọng nói, Russell Bloom. Russell nhíu mày lại, đem phía sau bông tuyết cánh tản đi, gật đầu nói, là ta. Thấy Russell thu hồi để cho mình hoảng sợ cánh, Kingpin âm trầm trong ánh mắt lóe lên một tia mừng trộm. Đối với Russell mở miệng nói, người lúc nào cũng cùng cái kia Tony Stark như thế, thành siêu anh hùng. Russell khẽ mỉm cười, nói, ta. ta có thể không nói ta là siêu anh hùng. Vậy ngươi tại sao cùng ta đối nghịch? King Pin híp mắt, nói, ngươi nhưng là một cái thương nhân, mà ta thì lại có thể trở thành ngươi chất lượng tốt khách hàng. Chất lượng tốt khách hàng. Russell tựa như cười mà không phải cười nhìn King Pin, ở chú ý tới đối phương tiếp theo cơ hội nói chuyện. Nhỏ bé không thể nhận ra cách hắn gần một chút sau. Trong con ngươi né qua một nụ cười. Ta khách hàng rất nhiều. Ta không thiếu hụt khách hàng. Russell lắc đầu nói. Không, ta cùng trước ngươi những người khách hàng không giống nhau. King Pin tự tin cười nói. Ta có thể mang cho ngươi đến to lớn của cải. Ngươi không hiểu. Russell than khẽ. Nhìn King Pin nói. Ngươi đối với cái gọi là sức mạnh. Với cái thế giới này. Vốn là không biết gì cả. Ở thế giới này. Bất luận là của cải cũng được. Vẫn là quyền lợi cũng được. Hết thảy không có chính mình nắm giữ sức mạnh đến tin cậy. Sức mạnh mới là cội nguồn. Mà King Pin người như thế. Nhưng dù sao là ở thế giới này đối mặt càng ngày càng nhiều kẻ địch lúc. Cho đã lắm tai nạn thế giới. Không biết mùi vị chế tạo càng nhiều phiền phức. Để toàn bộ thế giới trở nên càng hỗn loạn. Người như thế. Lại này không biết mùi vị. Russell rất không thích. Ha ha. King Pin cười lớn một tiếng. Lần thứ hai cách Russell gần thêm không ít. Một bên chậm rãi hướng đi Russell. Một bên ánh mắt sáng quắc nhìn Russell. Lớn tiếng nói. Ta. King Pin. Hợp tác với ta không chỉ có thể để cho ngươi trở thành trên thế giới người giàu có nhất. Hơn nữa. Dựa vào ngươi Weaver cùng ta hiện tại nắm giữ S dị thể. Có thể để cho chúng ta. Đi chết đi. Nương theo King Pin tiếng giống giận dữ. Đã tới tốt nhất bạo phát phạm vi King Pin. Đột nhiên nhằm phía Russell. Một phát bắt được Russell cái cổ. Đem Russell nâng lên. Nanh cười một tiếng. King Pin hai tay đột nhiên dùng sức. Nói. Nhìn. Các ngươi những này thiếu gia nhà giàu. Đều là cảm giác mình nắm chắc phần thắng mà bất cần. Để chúng ta loại người này tìm tới cơ hội phản kích. Russell kinh hoàng liếc mắt đối phương. Nói, vì lẽ đó, người cũng bị S dị thể cắn. Được siêu cường sức mạnh. Ha, Russell kinh hoàng để King Pin đắc ý vạn phần. Cười nói, ta chính là cái thứ nhất S dị thể. Hết thảy S dị thể đều là bị ta khống chế. Nhìn Russell. King Pin trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam, nhếch nhếch miệng, nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta không giết ngươi. Đưa ngươi chuyển biến thành nghe lời S dị thể, ngươi sẽ mang đến cho ta có đủ nhiều chỗ tốt. Russell gật đầu, nói, xác thực có thể mang cho ngươi đến có đủ nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, ngươi cũng phải ăn được ta mới được. King Pin âm lãnh nở nụ cười, nói, yên tâm. Khẩu vị của ta rất tốt. Ha ha. Russell nhẹ giọng nở nụ cười. Trong mắt lóe ra một tia vẻ đùa cợt. Nói. Vì lẽ đó. Ta nói ngươi với cái thế giới này. Đối với sức mạnh. Thật sự không biết gì cả. Ngươi cái gì? A, không giống nhau. Không chờ King Pin lời nói xong. Một đạo lạnh lẽo đến cực điểm khí tức từ trên người Russell đột nhiên truyền ra. Quấn quanh ở King Pin trên tay. Để King Pin thống khổ kêu ra tiếng. Nhìn màu trắng băng xương đem bàn tay của chính mình vây quanh. King Pin trong mắt lóe ra vẻ kinh sợ. Dùng sức nắm rơi xuống hai tay. Liền muốn nặn gãy Russell cổ. Xoạt xoạt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.